Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 184. Em cảm thấy gần đây hình như anh đang trốn tránh em. Tô Nhân hơi dò dự đột nhiên nói. Có vậy sao? Lâm Bình hơi kinh ngạc nhìn cô. Sắp tới anh có rảnh không? Tô Nhân nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Sao vậy? Em muốn anh đi Hạ Kinh với em một chuyến. Tới đó làm gì? Em phải bàn một dự án ở đó. Nếu anh rảnh thì đi cùng em một chuyến. Tô Nhan cúi đầu nhìn tài liệu nói. Lâm Bình vô cùng khó hiểu, có biết Tô Nhan có ý gì, nhưng cô đã nói như vậy, anh cũng không biết nên từ chối thế nào. Đi khoảng mấy ngày, hai ngày, nếu anh có việc bận thì thôi vậy. Tô Nhan hơi nghiêng đầu với mặt hơi buồn bã. Cũng không có việc gì, không sao, anh cũng chưa từng đi Hạ Kinh, cũng coi như là đi công tác. Lâm Bình cười nói, vậy thì cứ chờ thế nhé, lát nữa em sẽ báo thư ký đặt hai vé máy bay. Sau khi đưa ra quyết định, Lâm Minh chỉ đành quay về thu dọn hành lý của mình. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, ô tô của Tô Nhan đã đến trước cửa y quán của Lạc Thiên. Ồ, anh muốn đi đâu vậy? Lạc Thiên cười hỏi. Tôi đi công tác với cô ấy, hai ngày nữa sẽ về. Lâm Minh bất đắc dĩ nói. Nhưng anh đã bệnh đủ rồi mà. Lạc Thiên cười khổ. Lạc Thiên đã xem tất cả buổi phát sóng trực tiếp. Cô ấy cũng biết những hành động kinh người của Lâm Minh ở nước Mỹ. Anh vừa mới về nước lại phải đi công tác, đúng là không được nghỉ ngơi một chút nào. Thế thì chúng tôi đi đây. Tô Nhân ngồi ở ghế lái phụ phát tay, sau đó Lâm Minh lên xe, thư ký lái xe đến sân bay. Trên đường không một ai nói gì. Bọn họ đến sân bay Hà Kinh lúc 2 giờ chiều. Sau khi xuống máy bay, Tô Nhân đi trên đôi giày cao gót bước nhanh ra ngoài sân bay. Vừa đi cô vừa nhìn điện thoại, có vẻ rất đang vội. Tiếng giày cao gót của cô giảm xuống đất nghe rất vui tai. Những người đi ngang qua đều nghiêng đầu liếc nhìn cô, tất cả đều bị dáng người xinh đẹp của Tô Nhân thu hút sự chú ý. So với Lâm Minh, anh có vẻ khá bình thường, anh mặc không mấy nổi bật, mặc dù anh cũng được coi là đẹp trai, nhưng so với Tô Nhan thì dù thế nào cũng không cảm thấy xứng đôi. Bọn họ vừa ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce Phantom đỗ ở cổng sân bay. Một người đàn rất đẹp trai, cao 1m85, đeo kính râm đã đứng cạnh chiếc Phantom. Nhìn thấy Tô Nhan đi ra, người đàn ông đó lập tức nở nụ cười, bước nhanh đến nghênh đón. Xin chào, chủ tịch Tô. Người đàn ông đó đưa tay ra, mỉm cười nói. Xin chào, anh Trung. Tô Nhan cũng đưa tay ra, bắt tay anh ta. Lâm Minh ở phía sau thấy vậy, âm thầm nhíu mày. Mặc dù anh biết đó là lễ nghĩa cơ bản, nhưng nhìn thấy vợ mình bắt tay với người khác như vậy, vẫn cảm thấy không thoải mái. Có lẽ là vì chủ nghĩa đàn ông trong lòng mà ra. Chủ tịch Tô, cô đi đường vất vả rồi, lên xe đi. Xin cho phép tôi được đón tiếp, tẩy trần cho cô. Người đàn ông mỉm cười, kéo cửa xe ra. Anh Trung, không cần đâu, sắp xếp cho chúng tôi, chỗ đặt chân là được rồi. Tôi đang uyển chuyển từ chối. Hay à, thấy sao được chứ? Cô đến Hạ Kinh chúng tôi thì là khách, tiếp đón khách sao chúng tôi có thể chậm trễ được chứ? Nói cách khác, chủ tịch Tô không muốn cho tôi chút thể diện này sao? Người đàn ông nói với giọng điệu đùa cợt. Tôi không có ý này. Hay à, à được thôi. Thần tình của anh Trung khó mà từ chối, vậy làm phiền anh rồi. Tôi nhân không lay chuyển được anh ta, chỉ đành đồng ý. Tôi nhân lên xe, Lâm Minh đi sát theo phía sau. Người đàn ông liếc nhìn Lâm Minh hơi nghi hoặc lên tiếng. Chủ tịch Tô, tôi nhớ trợ lý của cô là một cô gái. Người này là ai? À, đây là chồng tôi. Anh ấy vừa khéo đến Hạ Kinh có chút chuyện, nên tôi nói là đi cùng tôi. Tôi nhanh đành ra nụ cười, nói ra. Hóa ra là vậy, hơn hẳn được gặp. Người đàn ông đưa tay cho Lâm Minh. Lâm Minh gật đầu tỏ ý bắt tay với ta. Rồi rồi, chậm rãi khởi động. Nhưng bầu không khí trong xe rõ ràng đã thay đổi so với trước kia. Lâm Minh khẽ nhướng mày, nhìn về phía kính chiếu hậu. Lúc này mới phát hiện ra cậu Trung kia vừa lái xe vừa thỉnh thoảng liếc nhìn kính chiếu hậu, giống như đang nhìn gì đó. Con đường nơi sân bay này trừ giờ cao điểm, nếu không bình thường sẽ không có nhiều xe. Ở phía sau chiếc Phantom này cũng không có xe đi theo. Không nghi ngờ gì nữa, cậu Trung này vẫn luôn chú ý đến Tô Nhan. Lâm Minh bất lực thở dài. Đột nhiên anh hiểu ra vì sao Tô Nhan lại nói anh đi cùng cô đến Hà Kinh. Hóa ra là để đề phòng cậu Trung này. Xe đi được nửa tiếng mới vào trung tâm thành phố, sau đó dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Người tiếp đón ngoài cửa lập tức chạy tới mở cửa xe. Anh Trung chào buổi chiều. Người đón tiếp mỉm cười nói, hiển nhiên cậu Trung là khách quen ở đây. Sắp xếp xong hết chưa? Cậu Trung mỉm cười hỏi. Đã sắp xếp ổn thỏa rồi, dùng bữa ở phòng VIP trên tầng 2. Người tiếp đón cười nói, được. Cậu Trung gật đầu, sau đó dẫn Lâm Minh và Tô Nhan vào bên trong. Không thể không nói, trang trí của khách sạn này rất thu hút người khác. Sàn nhà và trần nhà đều lộng lẫy nguy nga. Ở giữa có treo một chiếc đèn thủy tinh rất lớn, rực rỡ chói mắt. Trụ cột xung quanh đều có màu vàng kim, Một nghệ sĩ dương cầm đang biểu diễn quên mình trước cây đàn đặt ở chính giữa. Tiếng đàn tuyệt diệu vang khắp trong ngoài khách sạn. Nhiều người khách dù đã dùng xong bữa vẫn ngồi trước bàn im lặng lắng nghe. Chỗ nào có vẻ xa hoa và thanh lịch. Ba người đến phòng VIP ở tầng 2. Phòng VIP được xây bằng thủy tinh đen. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, thưởng thức tiếng đàn ở bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong. Khi Tô Nhân và Lâm Minh đi vào phòng VIP mới phát hiện trong phòng đã có nhiều người. Hơn nữa, đây là những người trẻ tuổi khoảng 20-30 tuổi. Ồ, đây là chủ tịch Tô, lừng danh đây mà, đẹp quá, xem ra lời đồn là thật rồi. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại tự sáng lập được một công ty riêng của mình, đúng là giỏi. Chủ tịch Tô, chào cô. Hai mắt bọn họ phát sáng, vội vàng đứng lên chào hỏi Tô Nhan. Tô Nhan hơi lúng túng mỉm cười, gật đầu tỏ ý. Chủ tịch Tô, đừng hết sáo, đây đều là những người hợp tác làm ăn với tôi. Có vài người bạn là bạn tốt của tôi, đây là người mình cả. Ngồi tự nhiên đi. Cậu Trung cười nói, được. Tô Nhan gật đầu ngồi xuống với Lâm Minh. Hai vị muốn uống chút rượu gì không? Người đàn ông tóc vuốt keo đứng dậy cười hỏi. Không cần đâu, tôi không biết uống rượu cho lắm, tôi uống nước ngọt là được. Tô Nhan lại đau lục người. Hay à, hôm nay khó có khi gặp được chủ tịch Tô, chúng ta không uống một ly thì sao được chứ? Ăn xong bữa cơm này là chúng ta bàn bạc công việc rồi. Chủ tịch Tô, sau này chúng ta đều là đối tác làm ăn, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho chúng tôi sao? Một người đông khác vóc dáng hơi béo đeo kính cầm lấy rượu cười nói. Chuyện này Tô Nhan hơi khó xử, mấy chuyện xã giao này cô vẫn chưa quen lắm. Lúc này Lâm Minh đứng dậy. Vợ tôi quả thật không giỏi uống rượu cho lắm, cô ấy bị dị ứng với cồn, mong mọi người đừng ép cô ấy. Nếu mọi người muốn uống thì để tôi uống cùng mọi người. Lâm Minh mỉm cười nói. Anh vừa dứt lời, bọn họ đều dồn hết ánh mắt lên người anh. Người này là tên béo hỏi. À, tôi quên giới thiệu, đây là chồng của chủ tịch Tô, tên gì ấy nhỉ? Cậu Trung nhìn Lâm Minh. Tôi là Lâm Minh. À, Lâm Minh, Lâm tiên sinh. Cậu Trung giới thiệu. Sao, chủ tịch Tô kết hôn rồi sao? Chưa nghe chủ tịch Tô nhắc tới bao giờ, chúng tôi đều không biết. Họ đều bất ngờ nhíu mày lại. Tôi đã kết hôn mấy năm rồi, Tô Nhan bất đắc dĩ giải thích. Thế sao? Bò đều nhìn sang cậu Trung, ai nấy đều có ánh mắt khác nhau, sâu xa mờ ám có, ẩn chứa ý cười cũng có. Nhưng vẻ mặt cậu Trung vẫn không thay đổi, mà nâng đi lên, mỉm cười nói. Nếu chủ tịch Tô không uống được rượu, thì uống nước ngọt đi, nào, mọi người nâng đi, cùng nhau mời chủ tịch Tô một đi, cả nhé. Cả ly, bọn họ đều nâng ly hô lên. Một bữa tiệc còn được xem là bình yên, là mình cũng âm thầm thở phào. Anh còn nghĩ những người này là cậu Trung nhờ cậy tới đây định mượn tiệc rượu bắt đầu tấn công tình cảm Tô Nhan. Xem ra anh nghĩ nhiều rồi. Nhưng cũng phải thôi, Tô Nhan đi dẫn theo chồng của mình bên cạnh, nếu còn có ý đồ gì với cô thì cũng thật là không biết điều. Không thể không nói, người vợ của mình đúng là hồng nhan họa thủy. Lúc trước đối phó với Cao Lam, bây giờ lại đến cậu Trung. Đây còn là Lâm Minh, nếu đối lại là người khác thì làm sao giữ được người vợ như thế này chứ? Nhưng kết cục Lâm Minh vẫn bị quá đơn giản. Cứ ngỡ cậu Trung này sẽ từ bỏ vì sự hiện diện của Lâm Minh, nào ngờ mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mà thôi. Được rồi mọi người, ăn uống đã no đủ, chúng ta xuống tầng 1 ngồi đi. Hôm nay tôi có mời một bậc thầy dương cầm nổi tiếng ở nước Y đến đây, biểu diễn dương cầm tư nhân loại nhỏ. Tôi nghĩ chắc cậu ấy đã chuẩn bị xong rồi, mọi người cùng nhau xuống thưởng thức đi. Cậu Trung mỉm cười nói, được. Bọn họ sáng mắt lên. Bọn thầy dương cầm sao? Là ai vậy cậu Trung? Một cô gái vội hỏi. Chắc chắn cô đã nghe qua tên của anh ta tên là Oliver Harry. Cậu Trung cười nói. Vừa nghe đến cái tên này, tất cả phụ nữ ở đây đều reo lên đầy phấn khích. Trời ạ, hóa ra là anh ấy. Anh Trung, là anh mời anh ấy đến sao? Có phải anh quen biết anh ấy không? Các cô gái ùa lên, chạy tới trước mặt cậu Trung sốt sắng hỏi. Lúc trước tôi đến nước Y du học, tình cờ quen biết Harry, để đúng ra chúng tôi thấy là xem là bạn học. Cậu Trung cười nói, à tốt quá rồi anh Trung, đã được anh nhất định phải xin chữ ký anh ấy giúp tôi, xin anh đó. Các cô gái kích động la lên liên tục, ai nấy đỏ bừng mặt. Không ngờ anh Trung này quen biết cả Harry, xem ra mối quan hệ của anh ta rất rộng. Tôi nhân ở bên này không kìm được lẩm bẩm. Người tên Harry đó là ai? Lâm Anh đứng bên cạnh không nhịn được hỏi. Anh không biết Oliver Harry sao? Tôi nhân ngạc nhiên nhìn anh. Không biết, anh không có hứng thú với Dương Cầm. Anh ta là thiên tài Dương Cầm nổi tiếng vang danh quốc tế. 3 tuổi đã bắt đầu học Dương Cầm, 9 tuổi tốt nghiệp trường danh giá, 14 tuổi đã tham gia cuộc thi đàn Dương Cầm quốc tế và giành giải quán quân. Anh ta là nghệ sĩ Dương Cầm thiên tài có 102, có người anh ta chính là Beethoven tái thế. Anh ta đã có uy quyền ở giới Dương Cầm. Đương nhiên, sở dĩ mà người biết đến anh ta là vì anh ta đã tham gia đóng một phim điện ảnh tự truyện Người Sơ Tâm vào đầu năm nay. Bộ phim điện ảnh này giúp anh ta đạt được giải diễn viên chính xuất sắc nhất ở lễ trao giải Oscar, doanh thu vòng vé trên toàn thế giới lên đến 1,5 tỷ. Từ đó ai cũng biết anh ta. Bây giờ anh ta không những là nghệ sĩ dương cầm thiên tài mà còn là diễn viên có tiếng. Người xem điện ảnh đều biết anh ta. Tôi đang biết anh rồi nói. Một nhân vật lớn như vậy mà Lâm Minh cũng không biết. Hàng ngày anh thật sự chỉ biết bốc thuốc thôi sao? Lúc này khách khứa trong đại sảnh tầng 1 đều đứng cả dậy đồng loạt vỗ tay. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Bò đưa mắt nhìn sang. Bây giờ mới thấy một người Đức y tóc vàng mắt xanh, mặc âu phục, vẻ ngoài đẹp trai đi đến trước đàn dương cầm đặt ở chính giữa. Nghệ sĩ dương cầm đang ngồi ở nơi đó vội vã đứng dậy, kích động bắt anh ta, sau đó lùi sang một bên. Cậu Trung ở phía này cũng tươi cười đi tới. Ồ, anh bạn, cậu khỏe chứ? Cậu Trung mỉm cười, ôm anh ta thể phép lịch sự. Hồng, tôi rất khỏe, cảm ơn lời mời của cậu. Hoa Quốc đúng là rất tuyệt diệu. Harry cười đáp, cậu thích nơi đây là tôi thấy vui rồi. Giờ mời cậu bắt đầu biểu diễn, tôi và bạn tôi đang rất mong chờ thưởng thức màn biểu diễn của cậu đó. Cậu Trung cười nói, biểu diễn sao? Hồng, cậu đúng là biết đánh đùa. Rõ ràng cậu cũng là một người đàn dương cầm rất giỏi, sao còn phải mời tôi đến chứ? Harry cười lớn. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người rộ lên xôn xao. Cái gì? Anh Trung có biết đàn dương cầm sao? Trời ạ, tôi không biết đó. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Người bên cạnh kinh ngạc kêu lên, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Cậu Trung thì hơi lúng túng. Anh Trung, anh đúng là giấu nghề quá sâu. Ngay cả anh Harry đây cũng đánh giá anh cao như vậy. Anh đàn một bài đi. Gã béo ở bên dưới lập tức hò reo. Đúng đó, cậu Trung, cậu biểu diễn một bài đi. Cậu Trung, đàn một bài đi. Đàn một bài đi, cậu Trung. Bọn họ đua nhau hô hào, bầu không khí ở hiện trường dần trở nên nồng nhiệt. Hồng, tôi có thể biểu diễn cho cậu bất cứ lúc nào, bất cứ đâu. Cậu muốn ngay lúc nào thì ngay lúc đó. Nhưng tôi biết nhân vật chính của ngày hôm nay không phải là tôi mà chính là cậu. Thỏa sức phát huy đi. Cậu muốn biểu diễn vì ai thì mời ngồi vào đây. Harry mỉm cười nói, sau đó kéo ghế ra. Cậu Trung cười khổ, anh ta nhìn qua một vòng, dừng lại ánh mắt trên người Tô Nhan. Trong mắt anh ta toát lên vẻ thân tình, sau đó hít sâu một hơi, nghiêng đầu nói, Harry có thể giúp tôi một việc hay không? Cậu chỉ cần mở lời, Harry cười nói, tôi hy vọng cậu có thể cùng đàn với tôi, chúng ta cùng nhau biểu diễn một bài. Tôi muốn tặng bài này cho một cô gái xinh đẹp. Cậu Trung nói, nhìn chằm chằm Tô Nhan hồi lâu không rời đi được. Tất cả khách khứa xung quanh đều nương theo đường nhìn của cậu Trung nhìn về phía Tô Nhan. Chỉ ánh mắt này của cậu Trung, kẻ ngốc còn biết bài nhạc này anh ta muốn tặng cho ai. Nhiều người nhìn Tô Nhan với ánh mắt sâu xa, ngưỡng mộ có, đố kỵ có, khó hiểu có, ngạc nhiên có. Mọi kiểu ánh mắt đều có. Sắc mặt Tô Nhan lại khó coi vô cùng. Có lẽ cô không ngờ cậu Trung lại có chiêu trò này, bởi vậy mà không biết phải làm thế nào. Quả nhiên là cao siêu hơn Cao Lam rất nhiều. Lâm Minh ở phía sau cũng âm thầm nhíu mày. Người phụ nữ giống như Tô Nhan dùng tiền và danh tiếng hiển nhiên không thể lay động được. Nếu muốn chinh phục người phụ nữ như vậy, cách tốt nhất là thể hiện tài năng của mình, dựa vào khí chất và bản lĩnh của mình để bắt cô, nô dịch cô. Rõ ràng cậu Trung hiểu rõ điều này. Anh ta sẽ không dựa vào tiền bạc dung tục để lấy lòng Tô Nhan. Cái anh ta dùng là tài hoa và hoài bão. Nghệ sĩ dương cầm, Harry và cậu Trung ngồi sóng vai với nhau. Cậu Trung nhìn thật sâu vào mắt Tô Nhan, sau đó hai tay đưa ra, mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn dương cầm. Tiếng nhạc du dương như đứt suối, những nốt nhạc tuyệt vời bay bổng, tiếng đàn êm tai dần vang vọng khắp khách sạn. Harry mỉm cười hòa thấu chung bên ta. Cậu Trung thì đắm chìm trong đó, ngón tay lướt trên phím đàn lúc nhanh lúc chậm, lúc mạnh lúc nhẹ. Chỉ là khúc nhạc này không khiến người ta vui vẻ, ngược lại có cảm giác khiến người ta tan nát cõi lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một khúc nhạc trữ tình. Loại cảm xúc nào đó dồn hết vào trong khúc nhạc này. Mỗi một nốt nhạc đều chất chứa niềm tương tư của anh ta, chất chứa nỗi thâm tình của anh ta. Anh ta không thể thổ lộ hết cảm xúc đó, chỉ có thể giấu nó sâu trong tim, rồi lại thông qua phương thức này tuyên bố với mọi người. Không ít người cảm động rơi nước mắt. Ngay cả nhân viên trong khách sạn cũng dừng làm việc trên tay, nhắm mắt lắng nghe, đắm chìm trong đó. Một vài cô gái trẻ tuổi nắm chặt hai tay, chứa chan nước mắt nhìn chằm chằm cậu Trung. Bọn họ không biết trong lòng cậu Trung rơi nước mắt vì ai, nhớ dùng ai, nhưng bọn họ hy vọng khúc nhạc này cậu Trung biểu diễn cho chính mình. Còn Tô Nhan, cô vốn vô cùng phản cảm, nhưng giờ đây cũng không khỏi bị khúc nhạc này chinh phục. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu Trung ngồi trước đàn dương cầm, hơi say mê, trong lòng rất phức tạp. Cô không ngờ cậu Trung lại có thể đàn được khúc nhạc sâu lắng và tuyệt vời như vậy. Cô nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khác biệt. Cảm giác này rất tuyệt diệu. Cô không biết đó là sức cảm nhiễm của âm nhạc hay là vì cái gì khác. Chỉ là cảm giác này không quá mãnh liệt mà thôi. Khoảng 5 phút 6 phút sau, khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, bản nhạc đầy thâm tình này cuối cùng cũng kết thúc. Hiện trường yên tĩnh khoảng 3-4 giây, sau đó vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy. Bốp, bốp, bốp. Trên nhà bị tiếng vỗ tay làm rung chuyển như muốn sụp xuống. Mà biểu diễn quá hay. Trời ạ, tôi chưa bao giờ nghe được khúc nhạc nào hay như vậy. Chẳng trách Harry khen mà cậu Trung liên tục. Không ngờ một cậu Trung lại có tài năng như vậy. Cậu Trung, nếu cậu tổ chức Lee Show, tôi nhất định sẽ ủng hộ cậu. Cậu đã chinh phục được tôi rồi đó. Khách ở đây đều khen ngợi. Nhiều người nhìn cậu Trung bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Hồng, cậu biểu diễn thật là tuyệt. Nếu cậu phát triển theo phương diện này, trình độ đàn của cậu chắc chắn còn giỏi hơn tôi rất nhiều. Harry không khỏi tán thưởng. Harry, cậu đừng đùa với tôi nữa. Đây chỉ là sở thích nghiệp dư của tôi mà thôi. Trung Hồng nhún vai cười đáp. Sở thích nghiệp dư sao? Thế thì tiếc quá. Trình độ biểu diễn của cậu đã vượt qua những nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp rất nhiều rồi đó. Cảm ơn. Hồng, tôi rất tò mò. Khúc nhạc vừa rồi rất thương cảm mà cũng rất thâm tình. Hơn nữa trước khi biểu diễn, cậu cũng nói là muốn tặng cho cô gái nào đó. Thế nào, cậu bị dính vì ai vậy chứ? Sao tiếng nào của cậu lại khiến người ta tan nát khỏi lòng đến như vậy? Cậu rất đau lòng hay sao, Hồng? Harry tò mò hỏi. Tôi không đau lòng, tôi chỉ muốn cho cô ấy biết tâm ý của tôi. Dù tôi có trở thành người thế nào, cô ấy có trở thành người thế nào, tấm lòng của tôi với cô ấy vẫn không đổi. Cậu Trung lắc đầu cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía Tô Nhan. Nói vậy đã gần như là tỏ tình rồi. Tô Nhan đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt lại trở nên vô cùng khó coi. Cậu Trung, cô gái mà cậu thích là ai thế? Đúng vậy, cậu Trung, nhạc vừa rồi cậu biểu diễn vì ai vậy? Cậu Trung, mau công bố nữ chính ra đi. Khách khứa đều nhao nhao nói lên. Dù bọn họ biết rõ là cố ý, nhưng bọn họ vẫn nói hùa vào. Cậu Trung liên tục lắc đầu. Mọi người đừng làm khó tôi không muốn quấy rầy cô ấy. Tiếp theo, xin hãy thưởng thức màn trình diễn của Harry nhé. Đã xong, cậu Trung quay về chỗ của mình uống một ngụm rượu. Độ lửa vừa khéo, không áp bức mà cũng không vội vã. Lâm Minh thầm nghĩ trong lòng. Tôi nhanh cho dù một lúc khẽ giọng nói. Cậu Trung, tôi hơi mệt, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi trước. Tôi không muốn tiếp tục ở đây nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cậu Trung lại nhạy bén phát hiện ra sự phản cảm của cô, lập tức quan tâm hỏi. Tôi tịch tô, cô có ổn không? Tôi chỉ không thích những tình huống như thế này lắm. Chủ tịch Tô, hy vọng khúc nhạc vừa nãy sẽ không khiến cô cảm thấy đường đột. Cậu Trung nói đầy đẩy nấy. Tô Nhan cười, không nói gì, cúi đầu đi ra ngoài. Là mình nhíu mày, không lên tiếng, chỉ liếc nhìn cậu Trung, sau đó cùng rời khỏi khách sạn với Tô Nhan. Cậu Trung đã sắp xếp phòng khách sạn cho Tô Nhan từ trước. Về phòng, Tô Nhan thở phào nhẹ nhõm, giống như được giải thoát. Xem ra, cậu Trung đó có ý với em. Lâm Minh rửa tay xong lên tiếng. Sao, anh ghen sao? Tô Nhan nghiêng đầu nhìn anh. Không phải, chúng ta sớm một gì cũng sẽ ly hôn. Anh thấy cậu Trung đó tuổi còn trẻ mà nhiều tiền, dáng vẻ không tệ, lại còn đa tài đa nghệ, có lẽ rất nhiều phụ nữ thích anh ta. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhưng em không có hứng thú với anh ta. Tô Nhan nói, nếu không phải bàn việc làm anh, em cũng không muốn tiếp xúc với anh ta. Thế sao? Lâm Minh tò mò đi tới, khó hiểu hỏi cô. Người đàn ông hoàn hảo như vậy mà em không thích sao? Không để em là lét sao? Anh mới là lét đó. Khi nào chúng ta chưa đi hôn, em sẽ không suy nghĩ đến mấy chuyện đó. Tô Nhan tức giận nói. Lâm Minh im lặng một lúc, sau đó thở dài. Giữa chúng ta vốn không có tình cảm gì để nói. Nói đến như vậy, vì sao phải ràng buộc nhau chứ? Thật ra anh cảm thấy chúng ta nên kịp thời buông tay, như thế cũng sẽ không làm lỡ nhau. Tô Nhan nghe thấy vậy, lập tức sững sờ, ngạc nhiên nhìn anh. Anh có ý gì? Ly hôn đi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tô Nhan ngạc nhiên nhìn Lâm Minh hơi thất thần. Cứ ngỡ là mình đã nghe lầm. Có trời mới biết vì sao Lâm Minh lại bỗng dưng nói ra câu đó. Phải biết anh là một người ở rể, có một người vợ như hoa như ngọc thế mà không biết trân trọng. Anh hầm muốn thế nào chứ? Mặc dù người vợ này chỉ là trên danh nghĩa, nhưng bao nhiêu người muốn làm vợ chồng trên danh nghĩa với Tô Nhan mà không được, anh còn điều gì chưa thỏa mãn chứ? Có phải anh có người phụ nữ mình thích rồi không? Tô Nhan nhíu mày khẽ hỏi. Không có. Vậy đã yên đang lành, tại sao anh nhắc chuyện này làm gì? Anh chỉ không muốn làm lỡ thời gian của em. Bởi vì anh và em là vợ chồng nên Em mãi không dám vượt qua giới hạn đó. Chuyện này không phải là chuyện tốt gì đối với em. Vợ chồng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là một vở kịch, một lời nói dối. Em cần gì phải khổ sở diễn tiếp chứ? Như vậy không phải rất mệt mỏi hay sao? Lâm Minh bình thản nói. Sao? Anh không chịu nổi nữa rồi sao? Hay là anh chán ghét em rồi? Vành mắt Tô Nhan đỏ bừng, phẫn hận đứng dậy nhìn anh chằm chằm. Hai người đứng sát gần nhau. Là mình có thể ngửi được mùi hương tỏa ra từ trên người Tô Nhan. Cô thể thấy được nước mắt đang xoay vòng trong mắt cô. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Từ đầu đến cuối, anh không chán ghét em, mà là các người chán ghét anh, không phải sao? Điều đó để khiến Tô Nhan á khẩu không biết đáp lại thế nào. Đúng. Từ đầu tới cuối, Lâm Minh đã bao giờ chán ghét Tô Nhan đâu. Không phải là Tô Nhan, Tô Quảng, Trinh Tình Phủ, thậm chí là cả nhỏ Tô chán ghét Lâm Minh hay sao? Chuyện này còn trách được ai chứ? Không phải cũng trách anh sao? Nếu em có thể phấn đấu một chút, nếu em có thể nỗ lực một chút, anh có thể tiến bộ một chút, ai lại dám xem thường anh chứ? Anh không thể trở thành một người đa tài đa nghệ như Trung Hồng sao? Anh không thể trở thành một người có công việc bình thường như những người khác sao? Sáng đi làm, tối về nhà, chứ không phải ngày nào cũng du thủ du thực. Anh không thể khiến cho cha mẹ em nhìn anh bằng con mắt khác sao? Tôi đang kích động, nói chuyện hơi run run. Là mình không nói tiếng nào. Anh không biết nên trả lời tôi nhanh thế nào. Cũng phải. Nếu đã có ý che giấu, người ta suy nghĩ như thế về mình thì cũng là điều đương nhiên. Là mình thở ra một hơi, nói giọng trầm khàn. Kỹ nhanh, sớm muộn cũng có ngày em biết được chân tướng. Chân tướng gì? Em sẽ biết thôi. Là mình không nói tiếp nữa. Tôi nhanh cắn răng, mắt ngấn lệ nhìn anh. Em mặc kệ anh nghĩ thế nào, tóm lại chuyện ly hôn em không cho phép anh nhắc tới nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Anh cảm thấy làm vợ chồng trên danh nghĩa với em làm anh rất khó chịu sao? Tôi đang hỏi tiếp, sắp không kiềm chế nổi nước mắt nữa rồi. Anh không có ý đó. Lâm Minh vừa định giải thích, lúc đó tôi đang đột nhiên bước tới mấy bước, ôm chầm lấy Lâm Minh, sau đó kiểm chân dán môi mình lên môi anh. Cảm giác lành lạnh mềm mại bỗng chốc truyền đến, Lâm Minh không khỏi chấn động. Chẳng mấy chốc, môi đã rời ra. Tô Nhan đỏ mặt, nước mắt cũng lan xuống thuận theo gò má. Cô nhìn chằm chằm Lâm Minh, giọng nói hơi ngại ngào. Lần này anh hài lòng rồi chứ? Chỉ thế sao? Lâm Minh rất muốn nói vậy, nhưng lý trí vẫn lựa chọn không nói gì. Em biết làm vợ chồng giả với em cũng rất thiệt thòi cho anh. Hơn nữa, mấy năm nay anh luôn chịu đựng lời châm chọc giễu cợt của người trong nhà em, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Nhưng em còn có cách gì khác được chứ? Em không thể thay đổi hiện trạng của anh. Người có thể thay đổi chỉ có bản thân anh. Nếu anh phấn đấu, chúng ta đều đến nỗi này. Tôi nhận đất xong thì quay người vào phòng. Là mình ngồi trên ghế sofa ở bên ngoài ngây người ra. Anh không ngờ Tô Nhan lại mạnh dạn như vậy. Nhìn bộ dạng căng thẳng và hoảng loạn của cô, chắc là nụ hôn đầu tiên nhỉ. Trước cục cô lấy đâu ra dũng khí chứ? Là mình không nhìn được, liếc nhìn vào trong phòng. Tô Nhan đang nằm trên giường nhưng lại lấy chăn trùm kín trên đầu. Bầu không khí trong phòng trở nên hơi kỳ quái. Là mình cũng không biết nên nói gì cho phải, dứt khoát đứng bên cửa sổ đốt thêm thuốc. Hy vọng thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ, nhưng nếu có thể làm lại, anh không muốn có nụ hôn này. Bởi vì anh biết mình và Tô Nhan không phải người chung đường. Nói cách khác, bọn họ không phải là người ở chung cùng một thế giới. Nụ hôn đó chỉ là cô bù đắp cho Lâm Minh, chỉ là nhất thời xúc động. Lâm Minh cũng không cảm nhận được bất cứ tình yêu và cảm xúc nào. Lúc này, len keng, chuông cửa vang lên, ai đó? Lâm Minh vội vàng dập tắt thuốc, hô lên, tò mò đến mở cửa. Ngoài cửa là một người phục vụ. Xin hỏi, là anh Lâm phải không ạ? Phục vụ mỉm cười hỏi, là tôi, có chuyện gì sao? Anh Lâm, là thế này, anh Chu nói muốn dùng bữa tối với anh. Anh có thể đến phòng VIP tầng 3 không? Anh Chu đang đợi anh ở đó. Người phục vụ cười nói, anh Chu nào? Lâm Minh khó hiểu hỏi. Là anh Chu đã uống rượu với anh vào trưa nay. Người phục vụ nói, tôi không quen. Là mình nhíu mày từ chối thẳng. Anh Chu nói dù thế nào cũng phải mời anh qua đó, nên anh không chịu đi. Dù chúng tôi có phải kiêng cũng phải kiêng anh qua. Người phục vụ kiên định nói, thế sao? Là mình hơi bất ngờ, không nghĩ người họ Chu kia lại quyết tâm như vậy. Được thôi, nếu đã như vậy, lát nữa tôi sẽ cùng vợ tôi qua đó. Là mình nói dứt khoát đi xem anh ta muốn cái gì. Nhưng người phục vụ lại xua tay, à không không không, anh Lâm, anh hiểu sai ý rồi. Anh Chu chỉ mời một mình anh dự tiệc, anh ấy không mời chú tịch Tô. Người phục vụ mỉm cười nói. Ngay thế vậy, Lâm Minh lập tức nhíu mày. Chỉ mời một mình tôi đi sao? Có ý gì chứ? Anh Chu nói chú tịch Tô không biết uống rượu, nếu đi cũng chỉ ngồi không, rất buồn chán. Nên muốn mời anh Lâm biết về rượu, dùng bữa tối ra nãy. Anh Chu đã đặc biệt chuẩn bị một chai Lafe 582. Muốn mời anh Lâm thưởng thức mà anh sẽ vui lòng đứng dự. Người phục vụ mỉm cười nói, bây giờ làm gì còn có Lafe 82 năm chứ? Lâm Minh không nhịn được lầm bầm, đây là hàng chính hãng, tuyệt đối không phải là giả. Thế sao? Lâm Minh vợ như suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói, được, với lát nữa tôi sẽ qua đó. Được, thưa anh Lâm. Người phục vụ lập tức vui vẻ không thôi. Anh định đi đâu? Tôi nhanh đỏ mắt đi ra. Một người họ Chu mời anh đi ăn tối. Lâm Minh trả lời, người họ Chu. Tôi nhanh nghi hoặc, nhưng chớp mắt sau lại nghĩ tới điều gì đó. Là người béo béo ở phòng VIP trưa nay phải không? Em nhớ anh ta rồi. Anh ta tên là Chu Quý, là con trai ông chủ bất động sản ở Hà Kinh. Quan trọng đó là còn là bạn của cậu Trung. Lâm Minh cười nói, anh có ý gì? Tôi nhanh khó hiểu hỏi. Cậu không hiểu hay sao? Cậu Trung đó nói, Chu Quý, tắt anh ra. Chu Quý mời riêng anh, không gọi em. Anh nghĩ được anh, rời đi rồi. Cậu Trung kia sẽ mời em cùng nhau ăn tối giữa ánh nến ngay. Lâm Minh nhún vai cười nói. Tôi nhanh ngạc nhiên, sau đó lại đụng nói, em không đi đâu. Em đi cũng không sao. Anh có ý gì? Tôi nhanh trợn trừng mắt,